Nhưng chiếu xạ ở đây một mặt thượng chiết xạ cũng là một loại khác màu sắc, đồng thời soi sáng mấy người nét mặt chiết xạ mão đi ra ngoài, một đạo bạch quang có thể biến thành một đạo thải hồng. Thì ra là chuyện như vậy, là tồn tại. Mà theo ánh sáng biến hóa, thân kiếm chiết xạ cũng tuyệt không giống nhau. Nhưng nếu là ánh sáng không thay đổi, chẳng qua là di động thân kiếm tới không ngừng phối hợp ánh sáng chiết xạ, phải như thế nào đây? Làm sao có thể đủ để kiếm khí xuất hiện loại này mông lung thải hồng? Sở Dương thật sâu trầm tư, lấy tay nhẹ nhàng ở mặt nước huy động, để kiếm quang chiết xạ càng thêm hư vô, càng thêm mê loạn. Ô Tiến Tiến đứng ở phía sau cây, nhìn Sở Dương, nàng không biết Sở Dương đang làm gì đó, nhưng lại biết, Sở Dương tựa hồ là lâm vào một loại kỳ diệu địa cảnh giới bên trong. Hiện tại chỉ có mình yên lặng ở cho hộ pháp. Phương xa có hai đạo bóng đen tia chớp giống như rắc quá dài vô ích, hướng về bên này cấp tốc mà đến, nhanh chóng bay vút, để phía sau không trung xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vỗ đùi, lẩm bẩm nói. Kiếm bản thân là không thể động, ta như vậy nghĩ, chẳng qua là thấy được mặt ngoài, nhưng nhìn không thấy tới căn bản. Mà căn bản ở nơi đâu? Ở cổ tay của ta. Chỉ có cổ tay linh hoạt. Không ngừng mà thuận theo ánh sáng tới chiết xạ, mới có thể từ từ từng bước đạt tới. Ngay khi hắn vỗ đùi giờ khắc này, ngoài thành địa phương xa xôi trong lúc bất chợt mạnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ù ù. Cả thiên cơ thành, vào giờ khắc này kịch liệt lay động lên trong nước đang lúc thủy nguyệt lâu, giờ khắc này thậm chí giống như là bất đảo ông giống như chừng lay động vài, một mảnh bối rối kinh hô truyền ra. Thủy Nguyệt Hồ bình tĩnh mặt nước trong lúc bất chợt kích xả mão ra cơn sóng gió động trời, mạnh cuốn hướng về phía trời quang. Sở Dương bất ngờ không đề phòng, bị chấn đắc đặt mông ngồi ngay đó, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta vỗ đùi, lại có uy thế như thế? Phía sau cây Thiến Thiến cũng bị chấn đắc choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Ngay cả tâm tình vốn là cũng rất phức tạp, ngay cả là ở chỗ này loại thời khắc. Nghe được Sở Dương những lời này cũng là nhìn không được nở một nụ cười âm hiểm. Một lúc lâu, mặt nước từ từ bình tĩnh. Sở Dương đứng lên, duỗi lưng một cái, chỉ cảm giác mình thắt lưng kéo kẹt một thanh âm vang lên, thì ra là bất chi bất giác trong lúc đã ngồi hơn nửa đêm thời gian. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Sở Dương cười khổ một tiếng, đang muốn khom lưng, đem trong nước trường kiếm lấy ra trong lúc bất chợt trong lòng vừa nhảy, một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm thản nhiên dâng lên thân thể chợt lóe, đã đến trên mặt nước. Trên bầu trời, hai hắc y nhân tia chớp giống như mão vọt tới kiếm quang giống như kinh thiên cầu vồng, hướng về Sở Dương tuyệt sát mà đến. Sở Dương một tiếng trường khiếu, áo đen phiêu động, lăng ba bay lên thân thể mộng ảo giống như liên tục chớp động quát lên. Các ngươi là ai? Vừa một đạo nhỏ và dài bóng đen lăng không ngự kiếm dựng lên kiếm quang như bôn lôi thẳng đến này hai hắc y nhân. Đồng thời trầm thấp quát lên. Các ngươi là ai? Hai người kia cười hắc hắc. Chúng ta là ai? Các ngươi còn không xứng biết. Hôm nay tựu để hai người các ngươi gian phu dâm phụ chết ở chỗ này. Làm một đôi đồng mệnh uyên ương sao? Sở Dương chân mày một trao có chút hồ nghi nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện trợ giúp của mình áo đen cô gái trong lòng vô hạn nghi ngờ. Này thân ảnh, làm như thế nhìn quen mắt. Ô Thiến Thiến đã thay đổi thanh âm của mình, Sở Dương tự nhiên nghe không hiểu, đang muốn cẩn thận ngẫm lại, nhưng lúc này kia hai hắc y nhân đã tiến công mà đến, trường kiếm như sấm tựa như điện thậm chí chiếu xạ không trung một mảnh sáng sủa. Sở Dương cười nhạt thân thể du động trong lúc. Nhàn nhạt quát lên. Trong lúc bất chợt trên người kiếm khí xông lên trời dựng lên. Kiếm trung đế quân thất phẩm toàn lực phóng. Ngoài thành, một chỗ đỉnh núi. Ba đường bóng trắng sao rơi tách ra, riêng của mình chiếm cứ một cái đỉnh núi thành hình chữ phẩm rằng co. Mỗi người đều là bạch y bồng bềnh, uyển nhược thần tiên người trong. Tử Tà Tình, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết. Chẳng qua là giờ phút này, Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh, mặt hàm mỉm cười, thần thái an tường điềm tĩnh, không thể giống như là đại chiến sau, một thân bạch y điểm bụi bất nhiễm. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu còn lại là nét mặt trầm trọng, ngưng trọng, nhìn Tử Tà Tình ánh mắt, một mảnh phức tạp. Ở trong ba người, là một khổng lồ đất trống. Một mảnh loạn thạch. Mà ở chỉ chốc lát lúc trước, mảnh đất trống này chính là xuyên thẳng bầu trời một cả ngọn núi. Ba người kể từ khi lại tới đây, liền lập tức triển khai giao thủ, vẫn là thế lực ngang nhau cuộc diện. Hơn nữa tại như vậy kịch liệt giao chiến dưới, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đi qua Tử Tà Tình Thôi Phát, song song tiến vào đạo cảnh. Hơn nữa, không chỉ có là hai người bọn họ, mà ngay cả Tử Tà Tình mình cũng là ở cùng lúc tiến vào đạo cảnh. Trận này chiến đấu đối với Tử Tà Tình mà nói quả thực là tiền lời khổng lồ. Tu vi của nàng đã vượt ra khỏi cái này không gian, Nguyệt Linh Tuyết hai người tự nhiên không phải là của nàng đối thủ. Lần này mặc dù là đè ép Tu Vi ở chiến đấu, nhưng cũng là chiến có chút đã nghiền. Hơn nữa, Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu hai người Tu Vi mặc dù không như nàng, nhưng này Phong Nguyệt song tâm thần công uy lực cũng là khổng lồ. Hơn nữa loại này thần công nhất đặc biệt địa phương ở chỗ song tâm hợp nhất. Phong Nguyệt song tâm vốn là thuộc về đại đạo một loại thần công, ở chỗ này song tâm hợp nhất sau. Vừa gặp gỡ như thế cường địch, hai vợ chồng song song tiến vào đạo cảnh. Nhưng này cổ ý cảnh cũng đồng dạng đem người ngoài cuộc Tử Tà Tình đeo đi vào. Tử Tà Tình đi tới cửu trọng thiên đại lục vài ngàn năm tựu đánh thống khoái hai lần chiến đấu. Lần đầu tiên chính là cùng Thần Phong cùng Lưu Vân hai vị trí tôn chiến đấu, bất quá một ít lần nhưng là không có đạo cảnh lực lượng có thể hấp thu. Lần thứ hai chính là chỗ này một lần. Lần này đạo cảnh lực lượng cuồn cuộn không dứt mà đến, Tử Tà Tình cực kỳ mừng rỡ. Trăm triệu không nghĩ tới lần này lại có khổng lồ như thế thu hoạch. Ở Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu hai người giáp công dưới, đạo cảnh lực liền giống như là thọc sụt thanh thiên giống nhau rơi xuống. Tử Tà Tình liên tục không ngừng thu, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được cửu trọng thiên trên gọi về, cửu trọng thiên hàng rào đối với mình mà nói đang ở kịch liệt lần bó. Ba người đều là được ít lời vô cùng. Tử Tà Tình đang ở trong cuộc chỉ có thể thu tán loạn đạo cảnh lực cùng mình cái kia một phần, nhưng đối với tại Phong Nguyệt song tâm đạo cảnh nhưng thu không được. Cho nên bỏ ra đạo cảnh lực, liền từ Tu Vi hiểu được mà nói, Phong Nguyệt hai người so sánh với Tử Tà Tình thu hoạch lớn hơn nữa. Thậm chí lần trước hai người song chiến Ninh Thiên Nhai cũng tuyệt đối so với không hơn lần này. Hơn nữa, hai người đều là mơ hồ cảm giác được. Ninh Thiên Nhai Tu Vi, so với trước mặt vị này thiên tiên giống như bạch y nữ tử. Muốn chỗ thua kém nhiều lắm. Lúc đầu loại này kinh khủng áp lực ở Ninh Thiên Nhai trên người cũng chưa có cảm thụ quá. Đang ở trong chiến đấu, Phong Nguyệt hai người đánh cho trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ chí cực, không hẹn mà cùng đồng thời liên thủ phóng, phát động hai vợ chồng uy lực một chiêu lớn nhất. Phong Nguyệt trưởng thiên. Tử Tà Tình bản năng ngăn cản. Nhưng ba người hình lực giao kích ở chỗ này thời điểm, này cả tòa núi đột nhiên ở trong nháy mắt lại đột nhiên sụp đổ. Ba người cũng đồng thời từ đạo cảnh bên trong thoát thân ra. Mà Tử Tà Tình tiếp theo hai tay áo liên tục bay múa, đem sụp đổ núi lớn lại mạnh thu nạp trở lại, chúi xuống áp vào dưới đất. Để nơi này trở thành một mảnh đất bằng phẳng. Phần này Tu Vi để Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu hai người nhất thời trong lòng khổ sở không dứt. Vốn tưởng rằng vợ chồng liên thủ có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Không nghĩ tới. Đối phương thật không ngờ cường đại. Mình hai người mặc dù cũng có thể sụp đổ núi lớn, thậm chí đem ngọn núi này đều rời. Nhưng nếu là giống như đối phương như vậy, đem đang ở sụp đổ núi lớn tựu giống như nhu mặt giống như nữa nhu chung một chỗ thoáng cái đánh vào dưới đất, còn lại là nói gì cũng mão làm không được. Cô nương tốt thân thủ, trận chiến này, chúng ta vợ chồng là thua. Nguyệt Linh Tuyết ngang nhiên nói. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Nguyệt Linh Tuyết hiện tại địa vị, có thể nói đã đến thua thông minh trình độ, nhưng hắn vẫn thản nhiên thừa nhận. Phong Vũ Nhu gật đầu. Đồng ý trưởng phu nói chuyện. Ta không phải là kia cái gì Trần gia người. Tử Tà Tình nhàn nhạt mỉm cười nói. Mới vừa rồi các ngươi như không ra tay, ta liền sẽ xuất thủ. Nàng câu nói đầu tiên thì biểu lộ lập trường của mình, ý bảo mình cùng Trần gia không có chút nào quan hệ. Nhưng trong lòng là thầm than, không nghĩ tới này Phong Nguyệt song tâm hút lấy đạo cảnh lực thật không ngờ cường đại. Nếu là tiếp tục đánh xuống, nói không chừng là có thể bổ túc mình phải cần đạo ảnh lực, chỉ tiếc, bỏ vỡ nửa chừng. Nếu là nữa đánh, sợ rằng hai người này hiện tại tâm tình kích động, hơn nữa được ít quá nhiều, ở ổn định tu vi lúc trước, là tiến vào không được cái loại này đạo cảnh. Hai người các ngươi tu vi đã coi như là rất cường đại. Tử Tà Tình mỉm cười. Ở ta cả giao chiến cửu trọng thiên cường giả bên trong, hai người các ngươi đã có thể vững vàng tiến vào trước 10 hàng ngũ. Này đánh một trận xong mới có thể vào trước 8. Trước 10. Phong Vũ Nhu nhìn không được tò mò địa hỏi một câu. Liệt kê từng cách truyền thuyết trong cao thủ, hai vợ chồng tự nhận có thể đứng vào trước 5. Nhưng ở Tử Tà Tình nơi này, lại thành trước 10. Năm người kia là ai? Phải biết rằng cửu trọng thiên cao thủ, pháp tôn sâu không lường được, lại có là bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai, nữa sau đó tự đếm tới mình vợ chồng. Dạ Đế Tiêu Sắt nhóm người mặc dù cũng đã mau muốn đi vào hoặc là đã tiến vào chí tôn cửu phẩm, nhưng nên tuyệt không phải mình vợ chồng đối thủ a. Chẳng lẽ là Thần Phong Lưu Vân hai vị chí tôn? Không sai trước 10. Tử Tà Tình nói. Hai người các ngươi đã vô hạn đến gần cửu trọng thiên điểm cuối. Đợi được các ngươi đột phá điểm cuối thời điểm, nên tựu sẽ minh bạch lời của ta. Tử Tà Tình khẽ mỉm cười, nói. Có lẽ có một ngày chúng ta còn có thể ở địa phương khác gặp mặt. Lúc đó cáo từ. Trời cao vô thượng, sau này còn gặp lại. Ngạo Thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 257. Vì quân chiến một trận tâm đã chọn. Tử Tà Tình khẽ cười cười ốm tay áo phất một cái, yểu điệu thân thể lăng không lui về phía sau bay đi, bay tới một gốc cây bên, ốm tay áo một quyển, trên cây Sở Nhạc Nhi tựu lọt vào trong ngực của nàng, theo sau cánh không nghỉ chân trực tiếp ở giữa không trung một cái xoay người, bóng trắng chợt lóe, lại tựu vô ảnh vô tung biến mất. Xé sách không gian. Nguyệt Linh Tuyết con ngươi co rụt lại, bạch y nữ tử cuối cùng chiêu thức ấy, để trái tim của hắn dừng nhảy nửa nhịp. Thế gian thậm chí có cường đại như thế người. Vẫn là một cô gái. Phong Vũ Nhu sửng sốt một hồi lâu, mới than thở một tiếng, hai vợ chồng liếc nhau một cái, cùng là có chút không nói gì. Một lúc lâu mới nhớ tới xem xét tu vi của mình cùng hiểu được, này một xem xét dưới, hai người đều là một trận vui mừng. Mới vừa rồi, hai người chúng ta tiến vào đạo cảnh. Nguyệt Linh Tuyết anh tuấn trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nói. Hiện tại ta đã là chí tôn cửu phẩm điên phong. Ta cũng vậy. Phong Vũ Nhu nói. Không nghĩ tới trận chiến này thu hoạch khổng lồ như thế. Xa hơn trước một bước chính là chỗ này thần bí bạch y nữ tử theo lời cửu trọng thiên điểm cuối chỗ ở tại. Nguyệt Linh Tuyết ánh mắt sáng quắc, nói. Ta tựa hồ cảm nhận được trước mặt đã có như vậy một tầng sự mềm dẻo không gian hàng rào. Chỉ cần đánh vỡ chính là một mảnh thiên địa khác. Phong Vũ Nhu gật đầu, vừa thở dài, nói. Ngay cả thật sự đánh vỡ điểm cuối, có thể như thế nào đây? Hắn có chút áy náy quay đầu, nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Ta và ngươi vợ chồng thời gian dài như vậy. Nguyệt Linh Tuyết đem thê tử ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Đây là Phong Nguyệt song tâm có hạn, không thể trách ngươi một người. Hơn nữa, chỉ cần ngươi vẫn ở bên cạnh ta, ngay cả không có hài tử. Thì như thế nào? Ta cũng vậy cảm thấy mỹ mãn. Phong Vũ Nhu im lặng gật đầu quyền xúc ở trượng phu trong ngực. Giờ khắc này, này một vị oai phong một cõi cửu phẩm chí tôn tựa như một cách nhu nhược tiểu nữ tử giống như. Chúng ta vào thành sao? Nguyệt Linh Tuyết nói một câu, Phong Vũ Nhu im lặng gật đầu. Đang lúc này, nơi xa bay tới một câu nói. Phong Nguyệt song tâm cũng không phải là vô hậu. Chỉ là các ngươi tu vi vẫn chưa tới nhà mà thôi. Chính là Tử Tà Tình thanh âm. Hai vợ chồng đột nhiên vui mừng ngẩng đầu. Thật không? Nhưng thanh âm kia nhưng không còn có vang lên. Nguyệt Linh Tuyết trong ánh mắt lộ ra kiên định. Chúng ta vào Thiên Cơ Thành. Nàng nhất định tựu trong thành. Sở Dương gầm lên giận dữ, kiếm khí xông lên trời dựng lên. Trừ hắn ra ở ngoài, ba người trường kiếm cũng xuất hiện một tia ngắn ngủi trì trệ. Kiếm trung đế quân uy phong, ngay cả là đối mặt thánh cấp, nhưng này một cổ chữ gãy bất khuất uy nghiêm cũng là đường hoàng ngạo nghễ. Ba bàn kiếm đồng thời tranh một tiếng thanh kêu, phát ra thần phục kiếm ngân vang. Kia hai hắc y nhân hử lạnh một tiếng, hơi có những ngoài ý muốn. Kiếm trung đế quân. Nhưng ngay sau đó lạnh lùng nói. Như ngươi là kiếm trung thánh quân, có lẽ còn có thể chế tạo một chút phiền toái. Nhưng ngươi chẳng qua là kiếm trung đế quân, đối với huyên đệ của ta vô cùng khách khí nơi. Sở Dương bắn ra kiếm mà đứng đạm mạc nói. Phiền toái không phiền toái, dùng miệng là nói không nên lời. Hai hắc y nhân khinh miệt nói. Đã dùng miệng không được, như vậy cũng chỉ hiếu động tay. Thân thể mở ra, phân từ hai bên vọt tới. Này vừa động, Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến hai người nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Sở Dương ánh mắt chợt lóe quát lên. Cao nhất thánh cấp. Tâm niệm vừa chuyển quát lên. Các ngươi là chấp pháp giả. Hai người hắc yêu người cùng kêu lên cười quái dị, thân như phiêu gió, điên cuồng áp lạc. Sở Dương thân thể như giống như sao băng từ không trung rớt xuống, hắn biết đối mặt cao thủ như thế, mình căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể trốn tránh. Bất quá bên cạnh này áo đen cô gái thậm chí cũng là thánh cấp cao thủ. Bất quá thủy chung là mới vừa vào thánh cấp, xa không phải là hai người này đối thủ. Cho nên Sở Dương ở đi xuống phi rơi đồng thời, dồn dập quát lên. Gió chặt. Sóng vai tử xé hô. Một bộ lục lâm đạo tặc cướp bóc không được bị công kích giọng. Hai người kia đuổi xuống. Ô Thiến Thiến trường kiếm một vượt qua, một luồng hàn quang chiếu xạ chung thậm chí ngăn ở Sở Dương phía sau. Một người chống lại hai đại thánh cấp. Thậm chí, tay phải của nàng sau này ngăn, một cổ nhu trì hoãn kình lực đuổi theo Sở Dương rơi xuống thân thể thậm chí lại vì hắn tăng thêm một thanh lực. Sở Dương rơi xuống thân thể hơn cấp. Nhưng trong lòng là nặng nề chấn động. Này áo đen cô gái, tu vi xa không kịp đối phương. Phân tâm đưa mình viễn độn càng thêm là nguy ở sớm tối. Này thuần túy hay là tại dùng nàng mạng của mình để đổi lấy của mình chạy trốn. Nàng... là ai? Tại sao? Hai người kia mắt lộ ra tàn khốc thần sắc, trường kiếm biến thành một mảnh màn sáng, kiếm núi giống như áp lạc. Ô Thiến Thiến hừ một tiếng quát lên. Băng, phong tam thiên, lý. Trường kiếm một ngón tay, tay phải trắng noan lòng bàn tay ra bên ngoài sáng ngời, nhất thời một cổ minh mông hàn khí, mãnh liệt ra trong phút chốc trời giá rét địa đông lạnh. Sở Dương thân thể trước một khắc bịch một tiếng ngã vào mặt nước chìm xuống, sau một khắc trên mặt nước đã kết nổi lên dày dày băng. Ô Thiến Thiến mặt nạ sau khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Ta trước giúp ngươi giúp một tay để chạy trốn. Nhưng đối phương quá cường đại, ngươi trốn không thoát. Mà ta cũng không phải là hai người này đối thủ, không ngăn cản được bọn họ quá lâu. Cho nên ta vứt nữa ra băng phong tam thiên lý cho thấy ta thân phận, như là bọn hắn kiêng kỵ sư phụ ta, ta và ngươi tựu có thể bình yên không lo. Cho dù bọn họ không cố kỵ, nhưng nghe đến cái tên này cũng muốn giật mình một cái. Chỉ sợ chỉ là một nháy mắt thời gian cũng đủ ngươi lần nữa kéo cự ly xa. Sau đó ta đem mặt nước đóng băng. Bọn họ cho dù không cố kỵ sư phụ ta, vẫn giết chết ta, nước vào đuổi theo lời của ngươi. Ta cùng mặt băng cũng có thể nữa ngăn bọn họ một ngăn. Có này ba đạo lực lượng bằng trí tuệ của ngươi, hoàn toàn có thể chạy trốn tánh mạng. Đối với thủ đoạn của ngươi, ta có 10 thành 10 nắm chặt. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm, ta cũng có thể giải thoát. Ngươi ngàn vạn không nên vờ ngớ ngẩn. Ngàn vạn không nên bận tâm nghĩa khí trở lại cứu ta. Na hội để cái chết của ta không có chút nào ý nghĩa. Quả nhiên. Băng phong tam thiên lý vừa ra, hai vị cao cấp thánh cấp đồng thời sửng sốt, liên tục không ngừng thu hồi kiếm thế quát lên. Ngươi cô gái này hoa chính là phong nguyệt nhị vị tôn giả truyền nhân. Ô Thiến Thiến lạnh lùng nói. Là, thì như thế nào? Không phải là, thì như thế nào? Hai người có chút tiến thoái lưỡng nan. Thì ra là nữ tử này chính là dẫn đến trần gia ở ngoài thành toàn quân bị diệt đầu sỏ gây nên. Chính là Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết đệ tử. Sở Dương là muốn giết, đây là nhị công tử ủy thác, nhất định phải hoàn thành. Nhưng trước mắt nhưng vượt qua một cái Phong Nguyệt tôn giả đệ tử. Này có thể như thế nào cho phải? Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lóe ra. Nơi này đêm khuya người yên lặng, bốn phía không có bóng người, coi như là. Thì như thế nào? Hơn nữa, mình hai người che mặt. Ai biết là ai làm? Nhưng, sợ là sợ Phong Nguyệt tôn giả ở trên người nàng có cấm chế, vạn nhất nếu là có cấm chế, có thể bị phiền toái. Không chỉ có hai người muốn xui xẻo, Dạ gia chỉ sợ cũng muốn theo xui xẻo. Nha đầu, cho dù ngươi là Nguyệt tôn giả đệ tử, đáng tiếc Nguyệt tôn giả dù sao không ở chỗ này, lão phu khuyên ngươi, hay là biết điều một chút rời đi thật là tốt. Hôm nay chuyện ta không so đo chính là. Một người trong đó thấp giọng nói. Tên còn lại cũng là vận khí toàn bộ công lực, nhìn chăm chú ở Ô Thiến Thiến mặt nạ thượng thánh cấp tu vi toàn diện thúc dục thần niệm vườn quanh ra. Xem xét Ô Thiến Thiến thần niệm ba động. Một lúc lâu, rốt cuộc xác định cái này nữ hoa công lực chính là học cấp tốt còn không vững chắc. Mà loại giai đoạn chắc là không biết có cái gì dắt hồn cấm chế. Hai người liếc nhau một cái, gật đầu đồng thời hạ quyết tâm. Nguyệt tôn giả đệ tử có thể không giết, sẽ giết, nếu là thật sự muốn giết, tựu giết lưu loát một số. Các ngươi rút đi, ta tự nhiên sẽ gặp rút đi. Ô Thiến Thiến khàn khàn tiếng nói. Ta cũng không muốn làm thiệt chuyện của các ngươi, bất quá đối với lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu bằng nhiều thắng quả, có chút nhìn không vừa mắt mà thôi. Hai người lạnh lùng nói. Nha đầu, ngươi là quyết tâm nữa. Ô Thiến Thiến một lúc lâu không có nghe gặp dưới nước có động tĩnh, biết Sở Dương đã thoát hiểm, trong lòng một trận an ủi, thản nhiên nói. Giấu đầu lòi đuôi hạng người cũng không gì hơn cái này. Hai người giận dữ. Nha đầu, đây chính là một mình ngươi muốn chết. Hai người trường kiếm chớp động, lần nữa công kích. Lần này thế công, so với mới vừa rồi nhưng là phải sắc bén quá nhiều. Đêm dài lắm mộng. Nhất là giết chết Nguyệt tôn giả đồ đệ. Lại càng nhanh càng tốt. Ô Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lói băng hàn, đón đầu mà lên. Ô Thiến Thiến chỉ có tam phẩm thánh cấp, mà đối phương, nhưng đều là bát phẩm. Đây không thể nghi ngờ là trời cùng đất chinh lịch. Chỉ là một chiếu diện, Ô Thiến Thiến trường kiếm ba bẻ gãy, thân thể đoạn tuyến phong tranh giống như bay đi ra ngoài, khóe miệng chảy ra vẻ đỏ tươi. Nàng đã hết sức tránh cho cùng đối phương liều mạng, nhưng tu vi khổng lồ chinh lịch lại làm cho nàng chỉ tiếp xúc đến một điểm dư uy cũng đã không chịu nổi. Hai người một tiếng nhe răng cười quát lên. Còn muốn chạy? Nguyệt tôn giả đệ tử, liền giết không được sao? Đối với mới vừa rồi Ô Thiến Thiến thậm chí sống quá một chiêu bất tử, hai người đều là có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn. Lần nữa xuất thủ vẫn không chút do dự, không chút do dự. Kình phong đập vào mặt phát sét, Ô Thiến Thiến cảm giác thân thể của mình tựa hồ nếu bị khổng lồ như vậy lực lượng hoàn toàn đập vụn, trong mắt lại, lộ ra một tia cười. Giải thoát. Thỏa mãn. Trước khi chết, có thể gặp một mặt. Có thể vì ngươi mà chết, có thể bằng cái chết của ta đổi lại ngươi sinh, vậy là đủ rồi. Để cho ta thỏa mãn chính là. Ngươi không biết ta là ai, cho nên trong lòng ngươi có lẽ có than thở, cũng sẽ không có đau lòng, không có thương tâm. Ô Thiến Thiến khổ sở cười, sau đó gơ đoạn kiếm, mạnh ngừng lui về phía sau, rồi xoay người về phía trước tới, nàng đầu đầy tóc đen đón gió phiêu khởi, tựa như dập lửa con bươm bướm, sẽ phải đem mình nhỏ bé và yếu ớt thân thể quăng vào này kiếm quang sát cơ. Ta cũng muốn chết không có toàn thây. Sở Dương, như ta sống, ta có lẽ có một ngày bằng chân diện mục xuất hiện tại trước mặt ngươi, nhưng ta hiện tại đã chết. Cũng không nhớ ngươi nhận ra ta. Hai người toàn lực kích xuống dưới. Ô Thiến Thiến cấp tốc thượng nghinh. Ba người thậm chí quyết tâm muốn ngạnh bính giống như. Nhưng một mặt là nắm chắc phần thắng, nắm chặt tràn đầy. Một phương khác cũng là biết rõ thất bại cũng muốn đánh một trận. Bởi vì Ô Thiến Thiến biết. Hai người này nếu tính toán muốn đối với mình xuất thủ, vậy thì tuyệt đối không có khả năng cho phép mình chạy trốn. Nếu là mình hiện tại trốn, bọn họ chỉ cần một người là có thể đuổi theo mình, tên còn lại còn có thể thong dong lục soát Sở Dương. Còn không bằng ở chỗ này liều mạng. Chưa đầy tiếc, nhưng như thế nào chết ra lớn nhất giá trị, nhưng là một cái vấn đề. Nam nhân chết hiểu hoặc là vì lý tưởng, vì sự nghiệp, vì nghiệp bá, vì một số cao thượng mục đích, cũng có thể vì hồng nhan, tóm lại có quá nhiều lý do có thể làm cho nam nhân chịu chết. Nhưng một nữ nhân trong lúc nàng cam tâm tình nguyện đi tìm chết thời điểm, nhưng tuyệt đại đa số cũng là vì nàng yêu nam nhân. Ô Thiến Thiến hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, dứt khoát bay lên. Nhẹ nhàng thân thể mang theo một cổ kiên quyết quăng vào kiếm quang. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 258. Thải Hồng Kiếm mới xuất. Hai vị giả gia cao thủ hắc hắc cười lạnh, nhìn Ô Thiến Thiến chạy ào kiếm của mình quang trung, trong mắt tràn đầy khoái ý cùng một tia thấp thỏm. Cái này sắp chết ở dưới kiếm của mình nữ nhân, nhưng là Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đồ đệ. Nghĩ đến đây tựu tràn đầy khoái cảm. Ai dám giết Phong Nguyệt đồ đệ? Duy có chúng ta. Giết nàng, giết Sở Dương, lập tức cao bay xa chạy, chết không có đối chứng. Song phương sắp tiếp xúc. Liền vào thời khắc này, trong lúc bất chợt một tiếng sồng ngâm giống như kiếm kêu nhảy lên không xuất hiện theo kiếm kêu, mặt hồ băng cứng đột nhiên toàn bộ hóa tan. Một đạo kiếm quang tựa như mặt trời mới mọc, từ dưới chân nước gợn trung nhảy ra. Sau một khắc, đã biến thành một đạo thải hồng. Đúng vậy, thải hồng. Bởi vì này một kiếm thậm chí tràn đầy xích màu da cam lục thanh lam tử thất thải màu sắc. Này một đạo thải hồng tựa như cầu vồng chớp, đi sau mà tới trước, thậm chí ở trong nháy mắt tựu siêu việt Ô Thiến Thiến thân thể, đoạt khi hắn cửa tiếp xúc lúc trước, tựu cùng kia hai vị bát phẩm thánh cấp kiếm quang tiếp xúc chung một chỗ. Thuận thế tay trái vùng, Ô Thiến Thiến thân thể tựu không tự chủ được sau này bay ra. Một cổ thê lương tịch mịch kiếm ý ngang trời ra. Làm một tiếng vang lớn, ba người riêng của mình trên không trung sau này tung bay, kia hai vị thánh cấp cao thủ tay áo xốc xích bay lên, trên không trung cong vẹo túc túc thối lui ra khỏi chừng 10 trượng. Vẻ mặt kinh hãi nhìn lần nữa lao ra mặt nước Sở Dương, nằm mơ cũng không nghĩ ra tiểu tử này ở vào trong nước lúc trước, rõ ràng là thất phẩm kiếm trung đế quân. Nhưng từ đáy nước lần nữa nhảy ra thời điểm, lại biến thành bát phẩm kiếm trung thánh quân. Này thật là không thể tưởng tượng nổi. Hai người liếc nhau một cái, cùng cảm giác tình báo hoàn toàn sai lầm, trong lòng không khỏi lập tức bắt đầu sinh thối ý. Hai người có thể một bước này tự nhiên đều là quyết định thật nhanh người, lẫn đánh cái ánh mắt, không nói câu nào, thân theo kiếm quang bay lên, sẽ phải bay đi. Sở Dương cười hắc hắc. Còn muốn chạy? Thánh cấp bát phẩm, ta liền giết không được sao? Những lời này khẩu khí, đang cùng hai người này mới vừa rồi câu kia Nguyệt Tôn giả đệ tử, ta liền giết không được sao? Chính là giống nhau như đúc. Thân ảnh màu đen một lướt, kiếm quang loáng hai thiểm. Vào giờ khắc này, phía dưới Ô Thiến Thiến cảm giác được từ trên thân kiếm lại kích xạ mão đi ra hai đạo thải hồng, nhưng không một chút kinh lực, không khỏi trong lòng kỳ quái. Nhưng đối với mặt hai vị thánh cấp cũng là cảm thụ khác nhau rất lớn. Bởi vì, này hai đạo thải hồng ánh sáng, giống như là hai đạo lợi kiếm thẳng tắp cắm vào trong con mắt của bọn họ. Trong phút chốc, mặt tràn đầy nhìn ra đều là đủ mọi màu sắc. Trong lúc nhất thời căn bản phân không rõ phương hướng. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Đây là cái gì công phu? Một kiếm này cũng là kiếm linh chiếm được Sở Dương cấp tốc lay động cổ tay, đem thân kiếm mặt bên liên tục sơn động. Phối hợp bốn phương tám hướng ngây cầu vồng trong nháy mắt hội tụ một đoàn gãy xả xuất đi. Đi về phía chỗ ở, trước ngây người hai mắt. Trong lòng hai người kinh hãi, đang ở giữa không trung, nhưng mất đi thị lực, đánh mất phương hướng cảm, nhất thời vong hồn đều mạo. Hai người kinh khí trầm xuống, tựu đi xuống cấp tốc rơi xuống, nhưng Sở Dương đã đuổi mà đến, cuồng mãnh áp lực, đột nhiên chụp xuống. Hai chân nhanh như tia chớp bay ra, nhất phân chân trái giẫm ở bên phải kia trên thân người, chân phải giẫm ở bên trái kia trên thân người, hai chân mão giao nhau, mãnh liệt vừa phun sức lực. hai người toàn lực trầm xuống, lại bị đối phương hung hăng lại thêm một cước, nhất thời bẹp một tiếng té ở bên bờ, oanh một tiếng vang, cách mông hướng lên trời đều cắt lạc nhạn kiểu. Hai người thân thể bền bỉ, không để ý chật vật, một nhảy dựng lên, mặt đất lưu lại hai người hình dạng ao ấm, nhổ ra chân sẽ phải bay lên. Một cái thanh âm sâu kín lạnh lùng nói. Chạy cái gì? Chẳng phải nghe thấy. Ở nơi đâu ngã nhào, tựu ở nơi đâu gục xuống. Những lời này sao? Ô Thiến Thiến che bộ ngực ở điều tức, nghe được câu này, suýt nữa xóa liễu nổi tức. Chỉ nghe nói qua từ nơi nào ngã nhào tựu từ nơi nào đứng lên, thật chưa nghe nói qua từ nơi nào ngã nhào tựu ở nơi đâu gục xuống những lời này đi. Kiếm linh chiếm được Sở Dương nhanh như tia chớp vừa chuyển, trường kiếm lại là vạn đạo thải hồng phát ra đi, nhất thời cả trong không gian toàn bộ đều là một mảnh mỹ lệ. Nhưng ở này tấm mỹ lệ bên trong, lại ẩn hàm khôn cùng sát cơ. Bành bạch hai tiếng vang, hai vị bát phẩm thánh cấp tử tẩu giống như lăn trở lại, cũng là bị kiếm tích phách trúng lưng trong lúc nhất thời giống như bị đánh trúng tê dại gân, cả người nửa điểm lực lượng cũng dùng không ra, đã bị vỗ trở lại. Mãi cho đến mạnh bị một cái chân giấm ở lồng ngực trước mắt vẫn là một mảnh thải hồng, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng ngay sau đó đã bị mãnh liệt đạp hai chân, một cước đá vào càm trực tiếp đá toái, một khắc chân đạp ở đan điền, bịt một tiếng, đan điền tựu nghiền nát đi. Chớ để nói liều mạng, ngay cả tự sát khí lực cũng mất đi. Nhưng ngay sau đó hai người đã bị quán lại với nhau, đầu váng mắt hoa, mãn thiên tinh đấu. Kiếm linh nhanh như tia chớp giải trừ chiếm được trở về ý thức không gian. Tiếp tục đi tính toán Sở Dương vừa mới ngộ ra tới thải hồng kiếm pháp. Loại này điều chỉnh ốm kính tuyến lợi dụng đối với kiếm linh mà nói cũng là một hoàn toàn mới lĩnh vực. Lúc trước Sở Dương ở tìm hiểu, kiếm linh làm sao không có ở đây lĩnh hội. Lần này đi ra đánh một trận quả nhiên là hiệu quả rõ rệt. Nhưng kiếm linh cảm giác cảm thấy vẫn chưa hết toàn bộ phát huy chân chính lãnh hội đến loại này kiếm pháp tinh diệu nơi. Cho nên một khi chuyện kết thúc, liền lập tức đi trở về. Hơn nữa, cái kia áo đen cô gái cũng cần Sở Dương đi chiếu cố, hoặc là nói đi giải thích. Cho nên kiếm linh biến mất rất sung sướng, cũng rất đột nhiên. Sở Dương thậm chí còn không còn kịp nữa chuẩn bị sẵn sàng, tựu đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng ngay sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Ô Thiến Thiến gặp Sở Dương trong lúc bất chợt một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Không khỏi trong lòng quính lên, không để ý mình bây giờ ngực bụng trong lúc đau đớn khó nhìn, bước xa tới đây, hỏi. Ngươi không sao chứ? Sở Dương miệng liệt liêng. Ta không sao. Đa tạ cô nương, xin hỏi ngươi là. Dương mắt nhìn lại, nhưng cảm giác đối phương mặc dù che mặt cũng là càng xem càng nhìn quen mắt, không khỏi trong lòng hồ nghi. Cái này áo đen cô gái thế nào giống như là Thiến Thiến sư tỷ đi. Nhưng là, không thể nào a. Ô Thiến Thiến gả cho Thiết Vân Đế Vương Thiết Bổ Thiên, bây giờ ở Thiết Vân Hoàng Cung làm Hoàng Hậu a, làm sao có thể lại tới đây? Hơn nữa, bản thân rời đi Hạ Tam Thiên thời điểm, dường như Ô Thiến Thiến cũng chỉ là đến rồi Vũ Tông mà thôi, coi như là đi tới Thượng Tam Thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng tựu mạnh lẻn thánh cấp a. Coi như là Vũ Tông cửu phẩm đến thánh cấp tam phẩm. Cũng chừng 40 giai vị đi. Lúc này mới ngắn ngủn một năm dưới nhiều thời giờ, vẫn chưa tới 2 năm, làm sao có thể. Bản thân thân là cửu kiếp kiếm chủ. Dường như còn không có nhanh như vậy. Ô Thiến Thiến chẳng phải là càng thêm không thể nào. Cho nên cái này áo đen cô gái quyết không có thể nào là Ô Thiến Thiến. Ô Thiến Thiến tiếp xúc đến Sở Dương ánh mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, thanh âm có chút khàn giọng thản nhiên nói. Không có gì, chỉ bất quá, hai người kia bằng nhiều lăng quả, có chút không ra mà thôi. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Cô nương chính là Phong Nguyệt Tôn giả đệ tử, quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm. Ô Thiến Thiến nói. Lời khách sáo không cần phải nói, tin tưởng ngươi bây giờ cũng rất gấp gáp, hay là sớm đi đề ra nghi vấn hai người kia tương đối khá. Lúc trước nghe ngươi nói hoài nghi bọn họ là chấp pháp giả. Chẳng lẽ ngươi còn nhỏ tuổi lại cùng chấp pháp giả nổi lên xung đột sao? Sở Dương khẽ mỉm cười. Ta nói bọn họ là chấp pháp giả, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải là chấp pháp giả. Chấp pháp giả trên người cũng mang theo một loại không khỏi hơi thở, tựa hồ là chấm thang phái hình đường người kia loại khốc lệ cảm giác. Xem ai cũng giống như phạm nhân, nhưng hai người này nhưng không có cảm giác như vậy. Hơn nữa không thù không hận. Cho nên nhất định là bị người sai xử. Hắn cười nhạt, mắt lộ ra phong duệ thần quang, tàn khốc cười cười. Bất quá, lập tức sẽ phải tra ra manh mối. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 259. Cái gì kêu là tàn khốc? Ô Thiến Thiến gật đầu, có chút mệt mỏi nói. Như vậy, ngươi tới xử lý sao? Ta muốn cáo từ. Sở Dương cau mày nói. Cô nương trên người còn nữa đả thương, hay là nghỉ ngơi một chút thật là tốt. Ô Thiến Thiến nhìn đau thản nhiên nói. Ta tự có biện pháp. Vừa nói tựu muốn rời đi. Khoảng cách gần như vậy, Sở Dương tùy thời cũng có thể nhất định thân thể của mình mão phân. Ô Thiến Thiến dám đánh cuộc, Sở Dương hiện tại trong lòng đã ở hoài nghi mình có phải hay không Ô Thiến Thiến. Chỉ bất quá mình bất kể là thời gian hay là không gian hay là tu vi hoặc là thân phận chiều ngang quá lớn, Sở Dương mới không dám xác định. Nếu là mình bây giờ không phải là thánh cấp, không phải là phong nguyệt đệ tử, như vậy Sở Dương hiện tại tuyệt đối đã kêu lên tới tên của mình. Sở Dương suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc, nói. Đây là một viên thuốc trị thương, cô nương có thể thử một chút. Đa tạ. Ô Thiến Thiến cũng không già mồm cãi láo, nhận lấy ngay cả cũng không thèm nhìn tới để lại vào trong miệng. Sở Dương ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, khẽ cười cười. Cô nương, chúng ta trước kia gặp qua. Ô Thiến Thiến trong lòng vừa nhảy, nói. Nên không có, ta đối với ngươi không có ấn tượng. Nhưng là ta xem cô nương có chút nhìn quen mắt. Sở Dương nghe răng cười một tiếng. Tại hạ cảm thấy cô nương rất giống ta một vị cố nhân. Ô Thiến Thiến thản nhiên nói. Là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Sở Dương thở dài, ha hả cười một tiếng cũng không có nói gì. Ô Thiến Thiến nhàn nhạt cười. Bảo trọng cáo từ. Mãnh khảnh thân ảnh đột nhiên rút lên trên không trung gặp lại, giống như sao băng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Dương ở phía sau hỏi. Cô nương không muốn biết hai người này là ai chăng? Ô Thiến Thiến chưa có trở về nói, tựa hồ đã đi được xa. Sở Dương, ngươi hay là tránh vấn đề của ta? Đi xa Ô Thiến Thiến khổ sở cười. Một câu kia là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Là Ô Thiến Thiến nổi lên dũng khí mới hỏi ra tới một câu nói, nàng mặc dù hết sức điều khiển mình, nhưng vẫn là nhìn không được, muốn xác định một cách mình ở Sở Dương trong lòng là địa vị gì. Nhưng Sở Dương lại lần tránh cái vấn đề này. Giờ khắc này, Ô Thiến Thiến trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hơn nữa, sau một khắc, Sở Dương muốn bước cung, mình là biết Sở Dương đích thủ đoạn. Hắn nghĩ đầu ngươi muốn, nhất định có thể hỏi ra được. Hơn nữa kia tràng diện có rất máu tanh. Mình ở nơi này không thích hợp. Bên hồ, Sở Dương nhìn Ô Thiến Thiến rời đi phương hướng kinh ngạc ra khỏi một hồi thần, ở trong lòng yên lặng nói. Kiếm Linh, ngươi nói, ta làm đúng sao? Kiếm Linh lạnh lẽo nói. Cái gì đúng không? Sở Dương cười khổ một tiếng. Ngươi đếm nha. Ta đối với ô sư tỷ như vậy. Đúng không? Kiếm Linh trợn to hai mắt. Ngươi không phải là xác định không phải sao nàng? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm nói. Ta mặc dù không biết tại sao nàng hội đi tới Thượng Tam Thiên, không biết tại sao nàng có trở thành Phong Nguyệt Tôn giả đệ tử, cũng không biết nàng tại sao lại đến rồi thánh cấp. Nhưng ta có thể nhất định đây chính là nàng. Tuyệt đối sẽ không sai. Kiếm Linh cau mày. Lý do. Sở Dương nhẹ giọng nói. Lúc trước nàng cố gắng đạm mạc, chỉ sợ ta nhận ra nàng. Nhưng có một câu nói lại làm cho ta bắt đầu hoài nghi. Một câu kia. Chẳng lẽ ngươi còn nhỏ tuổi tựu cùng chấp pháp giả nổi lên xung đột sao? Sở Dương trong mắt có một loại khổ sở. Tướng mạo của ta mặc dù trẻ tuổi cũng là kiếm trung đế quân tu vi. Mà mão loại này tu vi đã có thể lưu lại thanh xuân. Nàng nhược không nhận ra ta như thế nào tự khẳng định như vậy nói ta còn nhỏ tuổi. Hơn nữa, những lời này rõ ràng hay là tại lo lắng. Nếu là tình cờ gặp gỡ, vì sao lo lắng như vậy ta? Kiếm Linh nói, cũng có thể là tổn thương bởi bất công, này rất khó nói được đúng. Dùng lý do này xác định, rất khiên cường. Người thứ hai lý do chính là, ta cho nàng thuốc chữa thương, nàng ngay cả cũng không thèm nhìn tới tựu ném vào trong miệng. Sở Dương cười một tiếng. Nàng quá tín nhiệm ta. Phải biết rằng, nàng là nữ nhân, trẻ tuổi nữ nhân. Cứ như vậy tin tưởng lần đầu gặp mặt xa lạ nam nhân sao? Nhưng, ô sư tỷ nhưng vĩnh viễn chính là vô điều kiện tín nhiệm ta. Kiếm Linh im lặng gật đầu. Thứ ba, ta hỏi nàng trước kia gặp qua sao? Lòng của nàng ở đây thời khắc mãnh liệt nhảy một chút. Sở Dương nói. Thứ tư, nàng hỏi ta. Đó là ngươi hồng nhan tri kỷ sao? Những lời này dùng ở lần đầu gặp mặt giữa nam nữ, rất mạo muội. Cho dù không mạo muội, nhưng những lời này bên trong có một loại cố gắng khắc chế khát vọng ý. Sở Dương thật dài than thở. Nàng nếu không phải ô sư tỷ, ta Sở Dương này ánh mắt nên mù. Kiếm Linh trầm mặt một cái. Ngươi nếu là xác định nàng thân phận như vậy, ngươi lần nữa tránh tựu thật là làm cho người ta tan nát cõi lòng. Sở Dương im lặng không nói, một lúc lâu, nhẹ nhàng nói. Ta làm sao không cảm động? Ta làm sao không động tâm? Ta làm sao nguyện ý làm cho nàng tan nát cõi lòng? Nhưng là ta. Ha ha, ta vốn tưởng rằng ta rời đi, lòng của nàng sẽ đạm. Hơn nữa, nàng đã quyết định phải gả Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên cũng là một cái hán tử, hắn mặc dù là một đời đế vương, nhưng cũng càng là bằng hữu của ta. Ta nếu là nói gì, chẳng phải là phá hư người ta gia đình. Cho nên ta chỉ có thể trở về tránh. Không sai Thiết Vân Hoàng hậu, vì sao nhưng tới Thượng Tam Thiên? Kiếm Linh cao chặt chân mày. Hắn đối với Sở Dương nói lời không khỏi nhận đồng. Dường như mới vừa rồi chỉ có thấy được Ô Thiến Thiến hiểu ý toái, nhưng thậm chí quên Ô Thiến Thiến đã là Thiết Bổ Thiên thê tử. Sở Dương hiện tại nói cái gì đúng là không quá thích hợp. Thiết Bổ Thiên người như vậy đang lúc kỳ nam tử nếu là đeo lên đỉnh đầu nón xanh kia cũng không tránh khỏi quá nói không được. Huống chi vẫn là bằng hữu. Nhưng Kiếm Linh nhưng không biết. Sở Dương theo lời những lời này Thiết Bổ Thiên cũng là một cái hán tử, nếu là bị Thiết Bổ Thiên mình nghe được, sợ rằng tại chỗ bóp chết Sở Dương tâm đều có. Lão nương vì ngay cả nhi tử cũng sinh, lại vẫn là một cái hán tử. Cả nhà ngươi đều là hán tử. Không nói chuyện này. Sở Dương có chút tâm phiền ý loạn. Xác định Ô Thiến Thiến thân phận sau, Sở Dương ngược lại có chút nói không rõ đạo không rõ oán giận. Vừa là cảm động, vừa là có chút tức giận. Không nghĩ tới ngươi đã thành vì người khác thê tử, vì sao không tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Đúng vậy, trước ngươi đối với ta một mảnh thâm tình, là ta phủ ngươi. Không có chính diện đáp lại ngươi bất kỳ. Phó suất, là ta có chút vô tình, nhưng lòng chỉ có khinh vũ. Hôm nay, ngươi đã là người khác thê tử, rồi lại đuổi theo cước bộ của ta. Đây cũng là vì sao. Để cho ta như thế nào tự xử a? Ngày khác nhìn thấy Thiết Bổ Thiên cho dù ta thật là làm không đến làm, nhưng ta có cái gì thể diện đi gặp từng chiến hữu, từng huynh đệ, từng bằng hữu. Sở Dương thở dài. Trong lòng hay là quyết định. Nếu là có cơ hội, nhất định phải khuyên một khuyên, ô sư tỷ, ngài đã có trưởng phu, khác đi theo ta. Trở lại trưởng phu ngươi bên cạnh đi thôi. Thật không là một chuyện này a. Vạn nhất ngày nào đó ta muốn là cầm giữ không được. Vậy cũng tự thật sự không mặt mũi nào mặt đối với người trong thiên hạ a. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Dương trong lòng cũng có chút phiền muộn, bước nhanh đến gần hai người xui xẻo tù binh bên cạnh, một thanh kéo xuống mặt nạ, đối với hai người kia trước mặt cho nhìn thoáng qua, hai người cũng mở to hai mắt nhìn, hung hăng nhìn hắn, không chút nào yếu thế. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Này bên trái cái này, mặt hình ánh mắt, khí chất đều có chút hung hãn không sợ chết mùi vị. Một người khác mặc dù cũng là thấy chết không sờn, nhưng ánh mắt hơi có một ti ti né tránh. Nói đến bức cung, Sở Diêm Vương nếu là tự nhận thiên hạ thứ hai, chỉ sợ coi như là chấp pháp giả hình đường, cũng chưa chắc dám xưng đệ nhất. Tâm niệm vừa động, tự quyết định chủ ý, nắm lên bên trái cái này, không nói hai lời, đầu thủ chính là một cái tát, ba một tiếng, đinh đinh đương đương, tám chín cái răng rơi xuống. Ngươi mơ tưởng, dựa dẫm vào ta, hỏi ra tới cái gì? Người này hung hăng, mơ hồ không rõ thuyết. Ta không có tính toán hỏi. Ta chỉ nghĩ cả ngươi đời sau cũng không dám làm người. Sở Dương trở tay một cái tát rút lên đi. Ta hỏi ngươi đến sao? Ba một tiếng bên phải mặt cũng sụt đi xuống, hai cái tát quất không có miệng đầy răng cửa. Sở Dương một thanh nhéo lên hắn trà một tiếng tựu xé nát y phục. Một cước đưa trần truồng thân thể đá đến cây bên đứng lại, ngay sau đó một cước tựu hung hăng giẫm lên trong đũng quần, ba một tiếng, phía dưới một mảnh huyết nhục mơ hồ. Sở Dương hừ một tiếng. Ta không hỏi ngươi. Lại là một cước thải đi tới. Ta hỏi ngươi. Ta dối ránh đàn đau ta hỏi ngươi. Vị này thánh mão cấp bị cước thứ nhất tựu đau đến gọi không ra, hiện tại khó khăn lắm trì hoãn quá một hơi. Sẽ phải trường thanh kêu thảm. Một khối bùn lầy mang theo kháo mảnh cả cái chăn nhét vào trong miệng, nhét là như thế dùng sức, người này ô một tiếng tựu hôn mê bất tỉnh. Sở Dương trên mặt lói tàn khốc thần quang, một cây nhánh cây trà một tiếng đâm ra đi, suy một tiếng, đâm xuyên qua đầu lâu đầu trên, đưa đinh trên tàng cây. Người này quát to một tiếng, vừa đau tỉnh lại. Sở Dương thản nhiên nói. Đời sau, nhớ kỹ. Không nên làm người. Răng rắc một tiếng, người này một đầu ngón tay bị cả bóp nát. Vừa nhìn một người khác vừa bắt đầu vẫn còn cười lạnh, nhưng nhìn tới đây, rốt cuộc nhìn không được. Sở Dương tiểu tạp chủng. Có bản lãnh, ngươi sẽ giết chúng ta, như thế hành hạ người, coi là cái gì anh hùng hảo hán. Ta không nên làm anh hùng hảo hán, ta chỉ có hành hạ các ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể bản lãnh. Sở Dương nghe răng cười một tiếng. Giết các ngươi. Ngươi nghĩ động đẹp như vậy đi. Ngay lập tức trong lúc trước mắt này người đã bị bóp nát xương cả người máu đen. Trên người vô số đạo vết thương quay cực kỳ khủng bố. Sở Dương vươn tay ra trên tay nhiều một đại túi muối trên mặt đất người nọ trong miệng uy một thanh cười nói. Ăn ngon sao? Người nọ cả người run rẩy lên. Ngươi muốn làm gì? Cho hắn sung sướng. Để ngươi xem rồi cũng sung sướng. Sở Dương hai tay xê dịch muối lạp nhất thời hóa thành nước muối bá một tiếng rồi ở đây trên thân người. Người nọ hầu mão lung tung phát ra một tiếng bị đè nén. Cái loại này gọi không lên tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt điên cuồng trắng dã cả người kịch liệt kinh luyên. Trên mặt đất cái kia so với hắn đầu được còn muốn lợi hại hơn. Xuất sinh. Khốn kiếp. Tạp chủng. Ngươi có dũng khí tựu mau giết ta. Mau giết ta. Hắn nghĩ quay đầu đi, Sở Dương cũng không để hắn chuyển. Khống chế được cổ của hắn kéo ra mắt của hắn ra, để hắn nhìn. Sở Dương vẫn tỉ mỉ quan sát đến trên mặt đất cái kia người, người này mới là của hắn đột phá khẩu. Nếu là vừa bắt đầu tựu tra hỏi, sợ rằng thật sự đem người lăn qua lăn lại đã chết, cũng hỏi không ra cái gì. Thánh cấp tu vi, thần phách ngưng tụ, mình đã không thể đối với kia sử dụng đoạt hồn đại pháp. Nếu không, vạn nhất cắn trả, mình tự biến thành bạch mãu si. Hiện tại người này, mặc dù đã cực độ sợ hãi, nhưng... Sở Dương biết thần kinh của hắn còn không hỏng mất. Sở Dương vươn tay ra, trên tay vừa xuất hiện một đại túi muối, trà một tiếng muối lạp sái vào trên cây người nọ vết thương. Trên cây người nọ thống khổ giãy giụa lấy cả người kinh luyên, mở lớn khẩu, ra bên ngoài bật hơi, đau tới cực điểm, ngược lại phát không lên tiếng. Từng ngụm bật hơi, thậm chí không còn kịp nữa hút khí. Sở Dương hướng trên mặt đất người nọ nhích miệng cười một tiếng, trên tay nhiều một cái bồn lớn mật ong trước hết để cho trên mặt đất cái kia người thường một ngụm, người nọ một tiếng kêu sợ hãi. Mật ong! Đều là người từng trải, đối với những thủ đoạn này đều là hiểu rõ rất. Sở Dương lấy ra cái gì, là hắn có thể biết là làm cái gì dùng là. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng vô cùng oán hận của mình này một phần uyên bác. quá tàn khốc. Sở Dương khẽ mỉm cười. Chơi thật khá sao. Nhưng ngay sau đó tựu một cái bồn lớn rồi ở tại trên cây kia trên thân người, mật ong sành sịch bao lại vết thương, phát ra một cổ nồng nặc điểm hương. Nhưng đem muối lạp cũng phong ở tại trong vết thương. Người nọ mạnh thân thể đi lên một lùi, không có răng cửa miệng mạnh mở ra, hướng thiên không tiếng đồng gào thét, trên đầu toát ra một cổ nhàn nhạt xốc xích khói trắng. Hai chân đạp một cái, sẽ không có hơi thở. Quá là nhanh. Sở Dương nghiêng đầu một hồi, hướng trên mặt đất người nọ vũng buông tay. Hắn đã chết đi. Trên mặt đất người nọ thần trí đã mê loạn. Miệng há lớn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Khóe mắt ra thịt, ở một trận lay động, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, cũng không còn có oán hận, chỉ có sợ hãi. Này trực tiếp tựu là một ác ma. Làm thánh cấp. Hắn biết kia cuối cùng hình tượng đại biểu cho cái gì, kia đột nhiên toát ra xốc xích khói trắng là cái gì. Đó là hồn phi phách tán. Có thể đem một vị thánh cấp ở thanh tĩnh dưới tình huống, không mượn dùng huyền công trực tiếp dùng hình hỏi, hoàn toàn hành hạ đến hồn phi phách tán, hẳn là sao tàn khốc. Hơn nữa, cái này đao phủ thủ thậm chí từ đầu đến cuối chuyện trò vui vẻ sắc mặt không thay đổi. Tựa hồ hay là tại cùng mình hai người nói chuyện phiếm. Rất đầu cơ, rất hòa hợp nét mặt. Đây mới là để cho người kinh khủng. Nghiến răng nghiến lời hành hạ người cũng không thể làm cho người ta sợ, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngoài mạnh trong yếu. Nhưng như thế bất động thanh sắc đem người lăn qua lăn lại thành hồn phi phách tán, cũng là điển hình Diêm Vương thủ đoạn. Sở Dương đã xoay người, lại vẫn còn trong hồ nước giặt tay, rửa rất cẩn thận. Đứng ở người này trước mặt, vươn ra tới 10 ngón tay đầu quan sát hạ xuống thở dài nói. Ngay cả thủ hạ hài cốt như núi, máu sâu như hải. Nhưng này một đôi tay, làm sao từng lây dính có nửa điểm máu tanh. Hắn nhìn người này mắt, ngày tận thế nói. Nhưng thật ra ta thật không muốn làm cho hắn chết thống khổ như vậy. Lớn như vậy mấy tuổi, nữa nói như thế nào cũng là cha mẹ sinh dưỡng một cuộc a. Người nọ trong mắt sợ hãi lại thâm sâu một tầng. Thật là biến thái a. Hai người nhà đều ở thủ hạ ngươi hồn phi phách tán. Ngươi lại vẫn còn ở nơi này nhân từ lên. Sở Dương vặn vẹo uốn éo cổ, ôn nhu nói. Ta chỉ hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi có thể nói, ngươi có thể không nói. Chỉ cần ngươi nói một câu mơ tưởng, ta không bao giờ nữa có hỏi ngươi. Minh bạch chưa? Nhưng ngươi nếu là nói, ta có thể làm cho ngươi thống khoái chết đi. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ phía sau. So với hắn muốn thống khoái. Người này thân thể run rẩy, từ từ quyền xúc thành một đoàn, trong miệng phát ra tựa hồ là thân mão ngâm, tựa hồ là nức nở thanh âm. Sở Dương cũng không để ý đến hắn, ánh mắt cũng không nhìn hắn, mà là rất sâu chuyện nhìn chăm chú vào mặt nước, nhẹ giọng nói. Các ngươi là kia một nhà người. Dạ ra. Ta là dạ ra người. Người này ít chờ Sở Dương hỏi xong tựu nói ra. Tựa hồ nói chậm, mình sẽ gặp gỡ vận rủi. Sở Dương cười mà như không cười. Thật sự. Một cái chân treo ở hắn chỗ kín bộ vị